ta bớt thời gian cũng giúp ngươi hỏi thăm một chút. Ông lão không để ý lắm, nhiệt tình hỏi. Thanh niên hán tử lắc lắc đầu, không hề trả lời. Ông lão nói, thôi, ngươi không chịu nói liền coi như, trước tiên đi báo danh đi. Thanh niên hán tử gật gật đầu, xếp tới đội ngũ phía sau, chén trà nhỏ thời gian sau. Đến phiên thanh niên hán tử, ta họ Long, ta gọi Long Bất Hối. Thanh niên hán tử trầm giọng báo danh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.